Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 359. Chương 359. Nàng không chết, ta muốn đi tìm nàng. Nhu nhược Diêu Uyển Yên khóc lóc nói những lời này thời điểm, bất động thanh sắc lôi kéo Hạ Tiền Phượng Anh ống tay áo. Giây tiếp theo, trừ bỏ Vương Tùng, Lý Tam, Diêu Bình Thế ba người, Tiền Phượng Anh cùng Hạ Vân Quốc trong lòng không cam lòng, lại cũng phản ứng lại đây. Vốn dĩ Tiền Phượng Anh hận không thể đem trong khoảng thời gian này Bạch San đối bọn họ làm sự tình, còn có vừa mới Bạch Linh đối bọn họ làm sự tình toàn bộ nói cho chính mình thân sinh nhi tử, làm hắn rời ra kia mấy cái tiện nhân. Nhưng hiện tại nàng minh bạch, nếu là nói lấy Hạ Chính Quân tính cách nhất định trở về tìm hắn, nếu như bị hắn đụng phải Bạch Linh, không chừng bị Bạch Linh như thế nào bố trí. Bạch Linh kia há mồm chính là hắc cũng có thể bị nàng nói thành bạch, nói không chừng còn nương nàng kia tiện nhân muội muội sự tình châm ngòi bọn họ mẫu tử chi gian quan hệ. Càng quan trọng là tuyệt đối không thể làm Hạ Chính Quân biết Bạch San có hài tử sự tình. Nếu không, Tiền Phượng Anh cũng không cam đoan chính mình đứa con trai này sẽ làm ra sự tình gì. Lúc trước vì cưới Bạch San thời điểm, cư nhiên sẽ đối với bọn họ buông lời hung ác, huống chi còn có cái kia dã loại đâu. Hơn nữa ở Hạ Chính Quân trong lòng Bạch San cái kia tiện nhân người nhà một câu lời nói dối, đều có thể đỉnh thượng bọn họ một đám người lời nói thật. Tiền Phượng Anh không cam lòng, cũng chỉ có thể đem trong lòng ủy khuất nghẹn ở trong lòng, giấu giếm Bạch Linh đối bọn họ làm ác sự thật. Hạ Chính Quân nghe thế câu nói hồi lâu mới phản ứng lại đây, cứng đờ cười, lắc đầu nói, không có khả năng, ngược lại như là cầu cứu giống nhau nhìn chính mình phụ thân. Ba, ngươi nói cho ta, San San kỳ thật còn ở trên đường, bởi vì các ngươi không thích nàng, cho nên đem nàng ném xuống, có phải hay không? Hạ Chính Quân không phải ngốc tử, như thế nào sẽ không biết chính mình cha mẹ trong lòng đối Bạch San ghét bỏ, thậm chí đối Bạch San người nhà ghét bỏ. Nhưng hắn như cũ tin tưởng, hắn hiện tại là bọn họ duy nhất con trai. Bọn họ tại sao lại như vậy đối đãi duy nhất con trai thích nhất người? Chẳng lẽ bọn họ nguyện ý nhìn đến chính mình con trai thương tâm khổ sở? Hiện tại hắn tình nguyện tin tưởng phụ mẫu của chính mình vứt bỏ Bạch San. Ta muốn đi tìm nàng. Ba, ngươi nói cho ta, San San hiện tại ở nơi nào? Hạ Chính Quân lần thứ hai khẩn cầu nhìn chính mình phụ thân. Lần đầu tiên là ở cưới Bạch San thời điểm Mani Hạ Vân Quốc nhìn chính mình con trai cặp kia sắc bén con ngươi, lại lần nữa vì nữ nhân kia bị mất nam nhân tôn nghiêm hướng hắn cúi đầu. Hắn đã từng nói qua, làm hắn Hạ Vân Quốc con trai chẳng sợ ở tổ tông trước mặt cũng muốn ngẩng đầu ưỡn ngực biểu thị đỉnh thiên lập địa. Nếu ta nói nàng liền ở chúng ta phía sau kia liên miên phập phồng núi non chung đâu? Hạ Vân Quốc cắn răng nói, nào từng tưởng mới vừa nói xong kia xoáy khí trên mặt cư nhiên mang theo hy vọng tươi cười, liền ánh mắt kia đều lóe quang mang. Ta liền biết nàng không có khả năng chết, ngay sau đó liền thật sự tính toán hướng tới bên kia đi. Một màn này sợ tới mức mọi người đều trợn tròn mắt. Hắn tuy rằng ba cấp nhị hệ dị năng giả, dám một mình một người đi kia trong núi còn không phải tử lộ một cái. Đội trưởng, bên cạnh binh lính nhịn không được ra tay tương cản, tránh ra. Hạ Chính Quân mang theo mệnh lệnh ngự khí nói, ngươi không thể đi, một nữ nhân, Liền tính đi kia trong núi cũng là một cái chết, đây là ai đều biết đến sự thật. Nàng vợ của ta, hắn không biết nàng vì cái gì sẽ chạy đến núi non chung. Nguyên nhân hắn không dám tưởng, cũng không thể tưởng, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là tìm được nàng. Kia cũng không thể, bọn họ không thể trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết. Kia binh lính cắn răng ôm chặt như cụ đi tới như là điên rồi hắn. Lại không nghĩ giây tiếp theo liền bị hắn đẩy ra. Hết chương.